Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 110, không khoa toàn thư. Này trà xanh quán, ngược lại là chỗ tốt a, cơm nước no nê sau. Mọi người đi tới trà xanh quán, Lý Nhị cặn kẽ giải một phen sau, không khỏi chặt chặt ngợi khen. Phòng Huyền Linh cảm thụ một phen sau, đi theo khen ngợi, đúng vậy, nơi này xác thực rất thích hợp đi học. Thần hướng nơi này ngồi xuống thì có muốn phải đi học cảm giác. Trình Giảo Kim ngồi xếp bằng ở trên đệm, biết chứ chủy nói, ta đây sao không có cảm giác. Quý Trì Kính Đức đào móc mũi, đưa lên một chút con mắt, nhàm chán nói, ta đây cũng không có. Hai vị này vừa nãy là cực kỳ muốn lưu ở rượu quán trà. Không biết sao Lý Nhị ở nơi này, lại bởi vì Đỗ Cấu Câu dẫn bọn họ nói thư trà quán có mới mẻ đồ vật. Bọn họ mới bất đắc dĩ đi theo, bất quá đi theo là theo chân. Nhưng hai vị này ở loại địa phương này, thật sự là không để được chút nào hứng thú. Mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, cũng tự động coi thường hai cái này ngu. Ngụy Trinh ngược lại có chút cảm khái, hắn từ sau khi đi vào, con mắt vẫn ngừng ở thanh trà quán trung ương to lớn bên trên. Đỗ Tiểu Hữu, người này trà xanh quán cuốn sách cũng là từ nơi nào tới? Đảo là không phải Ngụy Trinh nhiều chuyện, mà là lúc này, thư là rất vật chân quý, thậm chí, thời đại này liền sách đóng buộc chỉ cũng không có, phần nhiều là dùng vải gấm vóc. Cuộn giấy ghi lại, thậm chí, rất nhiều cổ tịch đều là ghi lại ở trên thẻ trúc. Có thể tưởng tượng được, lúc này sách vở là biết bao khan hiếm. Tại bực này khan hiếm trong hoàn cảnh, Đỗ Cấu có thể gọp đủ nhiều sách như vậy. Thật là không dễ, thật không dám giấu giếm. Tiểu chất cũng là hao tốn đại khí lực. Đỗ Cấu suy nghĩ gọp đủ những sách này thật sự hoa tâm tư. Cũng là cảm khái không thôi, nơi này thư, ngoại trừ từ thư cửa hàng mua, còn lại, một phần là ta cùng Thư Ngọc, di trực từ trong nhà chuẩn bị dư thừa, còn có một ít là từ chúng ta vài bằng hữu nơi đó lấy được. Mà phần lớn, cũng là ba người chúng ta tiếp cận một ít bản đơn lẻ, sau đó bỏ ra số tiền lớn yêu cầu trong tự viện hòa thượng hỗ trợ chép. Nơi này thư nhìn như rất nhiều, thực ra rất nhiều đều là lặp lại. Cho tới bây giờ, thu góp đủ loại sách vở công việc còn vẫn đang làm. Thực ra, ta cũng nghĩ thế, đem trước mắt mới chỉ. Toàn bộ có thể thu góp thư cũng thu góp sửa sang lại. Bất quá, cái này mục tiêu rất xa xôi. Lý Nhị nghe, mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Đỗ Cấu lời nói đột nhiên cho hắn dẫn dắt, hắn hoàng vị tới bất chính, cho nên cần nhất danh vọng cùng thành tích, tới làm cho mình hoàng vị càng danh xứng với thực, hướng thế nhân chứng minh hắn là thật tới danh quy. Cho nên, trong lịch sử, nói Lý Nhị là thiên cổ một đế, thánh minh quân chủ, khai sáng trinh quan thịnh thế, cái này không có thể hay không nhận thức, nhưng càng không thể chối là Lý Nhị tối căn bản điểm xuất phát chính là muốn chứng minh chính mình, cho nên Lý Nhị khát vọng hết thảy có thể làm cho hắn danh truyền thiên cổ cơ hội. Tỷ như trước đây không lâu Thiên Khả Hãn danh xưng, tỷ như hắn đối Khúc Viên Lê cùng Tam Tự Kinh coi trọng, càng hoặc là bao gồm không lâu trước đây Đêm Trăng Tấu đúng Lý Nhị sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể dương danh cơ hội. Hắn đối thành tích khát vọng, liền muốn hồng hoang chung, hồng hoang đại năng đối với thiên đạo công đức khát vọng. Đương nhiên, loại này khát vọng là lương tính. Đối với một cái quốc gia mà nói, có một cái khát vọng thành tích nhất quốc chi quân, cũng là một kiện chuyện may mắn. Bằng không, cũng sẽ không có trinh quan thịnh thế. Lần này, Đỗ Cấu lời nói, lại để cho Lý Nhị ngộ hiểu. Thu góp cổ thư, sửa sang lại cổ tịch, truyền thừa chư tử bách gia chi kinh điển, đem toàn bộ gần như thất truyền đủ loại kinh điển thu góp sửa sang lại cũng chép. lấy tốt hơn truyền lưu hậu thế. Lý Nhị cùng mọi người nói cái ý nghĩ này. Đỗ Cấu nghe xong, đầu tiên là sững sờ, chợt đột nhiên bật thốt lên: "Vĩnh Nhạc Đại Điển!" Lý Nhị ngẩn ra, hỏi: "Cái gì Vĩnh Nhạc Đại Điển?" Đỗ Cấu trong lòng cả kinh, thầm mắng mình lỡ lời. Cũng may Lý Nhị cũng không biết Vĩnh Lạc là ai. Toại Hàm Hồ giải thích: "Bẩm bệ hạ, đây chỉ là thần thuận miệng muốn một cái tên, không trọng yếu. Bất quá thần mới vừa rồi đột nhiên có một ý tưởng. Cùng với thu góp đủ loại sách vở, không bằng biên soạn một bộ đại điển, đem cổ kim toàn bộ sách vở chỉnh hợp lại cùng nhau. Phân môn biệt loại, không chọn, chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Chỉ luận đúng sai, phàm là có ý nghĩa thư, bao gồm Chư Tử Bách Gia Kinh Điển, Tạp Văn Thú Đàm, Văn Tự Giải Thích, Thi Từ Ca Phú vân vân, tất cả đều thu nhận sử dụng chung một chỗ, làm thành một bộ bao gồm cổ kim thật sự có trí khôn bách khoa toàn thư. Sách này nếu như thành, đó đúng là để lại cho hậu nhân lớn nhất truyền thừa bảo tàng." Đỗ Cấu vừa nói, chính mình cũng kích động, suy nghĩ một chút Vĩnh Nhạc Đại Điển, kia là cả thế giới cũng chấn động theo trí tuệ, tới khi nào đều không thể chối. Bách khoa toàn thư là thế giới văn minh truyền thừa phát triển, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau tối trực quan môi giới, cũng là văn minh phát triển không thể thiếu trợ lực. Nếu như có thể, Đỗ Cấu thật lòng muốn biên soạn một quyển như vậy kỳ thư. Nghĩ đến lúc này Hán Đường văn minh còn rất nhiều chưa rơi mất. Nếu như có thể ghi xuống, vậy đối với đời sau sẽ là một món tiền của khổng lồ. Đây cũng là công đức vô lượng, chuyện thật tốt. Đương nhiên, loại này đại điển biên soạn cũng cần tìm đúng phương hướng. Nếu như cuối cùng biến thành biên soạn tứ khố toàn thư, đó chính là lộng khéo thành vụng. Hậu thế Càn Long biên soạn tứ khố toàn thư đối Trung Hoa văn minh mang đến tổn thất to lớn. Chủ yếu là Càn Long hạ lệnh thiêu hủy hết thảy bất lợi cho Mãn Thanh sách vở, tương đương với biến hình Văn Tự Ngục, một quyển ở Văn Tự Ngục dưới ảnh hưởng tứ khố toàn thư. Căn bản cũng không có thể nhìn. Đỗ Cấu đề nghị, lại để cho con mắt của Lý Nhị nhất thời đại thả quang mang. Thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút dồn dập. Bách khoa toàn thư, Vĩnh Nhạc Đại Điển, mồ hôi. Đỗ Cấu tâm lý mồ hôi lạnh chảy ròng, không ngừng lẩm bẩm: "Này Lý Nhị làm sao lại để mắt tới Vĩnh Lạc hai chữ rồi?" Bất quá, vừa nghĩ tới bách khoa toàn thư, hắn vẫn còn có chút hưng phấn. Lý Nhị rất kích động, nhưng là cũng có người biết, Ngụy Trinh ở sau khi cân nhắc một phen, rất không phải lúc cho mọi người phá một chậu nước lạnh. "Bệ hạ, này Vĩnh Nhạc Đại Điển biên không được." Lý Nhị thần sắc lúc ấy chuyển vui vì nộ. "Này Ngụy lão thất phu, luôn là như vậy sát phong cảnh." Lý Nhị liếc mắt, biểu thị chính mình rất khó chịu, lại nơi nào không được. Ngụy Trinh căn bản không để ý. Như vậy Lý Nhị hắn đã thấy rất nhiều, lại không thể không bị đỗi quá, cũng đã quen rồi, cho nên chỉ thấy sắc mặt của Ngụy Trinh không có biến hóa chút nào. Chỉ là trầm ổn gằn từng chữ: "Bệ hạ, nếu muốn biên soạn bách khoa toàn thư, phải nhất định tập thiên hạ chi sách vở với Trường An. Nhưng là không nói trước có thể hay không thu được, cho dù có người tình nguyện mượn bản đơn lẻ, kia chỉ là chép chính là hao phí bàng đại nhân lực vật lực. Hơn nữa, thiên hạ này chi thư nhiều nhất địa phương, ngoại trừ bí thư tỉnh, vậy cũng chỉ có các đại thế gia rồi, nhưng muốn từ trong tay bọn họ làm ra bản đơn lẻ thư, sợ rằng càng là so với lên trời còn khó hơn." Lý Nhị nghe xong, buồn rầu không được, cái này rất giống đối mặt một cái cực kỳ có người bánh ngọt lớn. Quả thật nhưng được cho biết mình không có tiền, này là bực nào cảm giác. Đỗ Cấu nghe, cũng là có chút buồn bực, nhìn một chút Ngụy Trinh. Thầm nói vị này mặc dù có thời điểm thật rất cách ứng nhân, nhưng là nói quả thật có đạo lý a. Cũng may Đỗ Cấu là không phải sẽ tùy tiện nhận thua nhân. Đỗ Cấu khảm một cái biết, đột nhiên cắn răng nói, bệ hạ, cũng không thể không biện pháp. Ngụy Trinh chân mày ngẩn ra, vốn là hắn đối ý tưởng của Đỗ Cấu vẫn là rất thưởng thức. Mặc dù không cách nào thực hiện, nhưng là có thể giữ lại sau này từ từ giải quyết. Nhưng là lúc này Đỗ Cấu nói khoác mà không biết ngượng, lại để cho hắn không thích rồi. Hắn thấy, nhân trọng yếu nhất chính là phải tự biết mình. Hiển nhiên, hắn cảm thấy, Đỗ Cấu có chút trôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.